Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687, trở về. Ngày hôm sau, viên này bồng bềnh ở trong tinh không đại đạo tàn sao. Rất nhiều địa vực bắt đầu lún xuống, đen sẫm khe lớn một đạo tiếp một đạo nứt toác, thậm chí quần sơn núi lớn đều sụp đổ không ít. Hình thành rất nhiều sụp đổ khu, tinh thể rung rơi, ở mất đi đại đạo tiên châu nó, như là mất đi sinh mệnh, tinh khí đất trời bắt đầu khô cạn, viên này đại đạo tàn sao đã không thể xưng là tàn tinh. Chỉ có thể sử dụng sao chết để hình dung, chậm rãi nó sẽ ở trong vũ trụ nát tan. Oanh, là một tiếng vang thật lớn nổ tung, truyền khắp mênh mông cương vực thời khắc. Tinh thể lún xuống tốc độ quá nhanh, mà một nguồn sức mạnh tập kích nó ở trong run rẩy rất gần với nổ tung. Viên này tinh thể sẽ từ từ hủy diệt, mà một chiếc khí tức cổ điển chiến thuyền, mà hình thể to lớn, nhưng nhìn lên đối lập với ngốc chiến thuyền, rời đi đại đảo tàn sao, nhằm phía trong vũ trụ, chuẩn bị bắt đầu rồi trở về lữ đồ. Tô Viêm trước khi đi chuyển hết rồi đại đạo tàn sao bảo tàng, mà đem hoàng kim dòng sông cũng mang đi. Con sông này lưu đối lập với ghê gớm, đào bới bảo thổ, dẫn tới núi tuyết phụ cận, sẽ hình thành Hoa Hạ học viện mạnh nhất linh mạch nguồn suối. Đi rồi, Tô Viêm nhìn chăm chú phá nát đại đạo tàn sao, đối với ở trong đó hình ảnh, rất là khó quên, mà chuyến này thu hoạch rất lớn. Không chỉ tìm tới Tô Băng Xương bọn họ, còn phải đến một viên đại đạo tiên châu, vậy cũng là táng vực bộ tộc chân giáo chí bảo. Cố nhiên chỉ là trong đó một viên, có thể Tô Viêm cũng đặc biệt kích động. Hơn nữa là dù lão tổ trải nghiệm của bọn họ, để Tô Viêm nhận thức đến, tại quá khứ táng vực bộ tộc tao ngộ, so với hiện tại còn tàn khốc hơn nhiều lắm, cái kia đại năng đều liều mạng. Có thể tưởng tượng được năm đó tàn khốc, thực sự là một cái đại ngốc nghiu, xuyên qua tinh không năng lực căn bản không được, công cành vừa nãy kém chút đập vỡ tan đại đảo tàn sao. Bảo tài gào to, trượt trượt trượt trượt chạy băng băng, ở trong chiến thuyền loanh quanh, kiểm tra chiến thuyền khuyết tổn tình huống, đây là hạ trạch bọn họ liên thủ từ trong một cái di tích cổ đào móc ra. Chiến thuyền đối lập với hoàn hảo, phá nát khu vực cũng không nhiều. Hơn nữa Hoa Hạ Liên minh trận đạo sư tiến hành tu bổ, tổng thể tới nói có thể ở trong vũ trụ vượt qua. Tô Viêm lão sư, ngài nhìn chiến thuyền này nên làm sao tu bổ? Hai vị trận đạo sư đi theo Tô Viêm sau, khiêm tốn thỉnh giáo, trong mắt tất cả đều là sùng kính. Bởi vì năm đó bọn họ đều là Tô Viêm nhận lấy chỉ điểm trận đạo học sinh. Hai vị này cũng là Hoa Hạ Liên minh cao cấp nhất trận đạo sư. Chiến thuyền này, ngược lại không tệ. Tô Viêm liên tiếp gật đầu. Đầu tiên chiến thuyền vật liệu, coi như là mở ra bán đi, cũng là một bút khả quan con số. Cho dù là thiên thần cũng chưa chắc có thể dễ dàng lấy ra đi. Phải biết loại này cỡ lớn chiến thuyền, hơn nữa có thể vượt qua không gian thủ đoạn, trừ bỏ quần tộc thế lực, chỉ dựa vào cá nhân rất khó mua được. Tô Viêm thông qua kiểm tra, phát hiện trong chiến thuyền to to nhỏ nhỏ trận pháp, đều không thấp hơn trăm chủng. Đương nhiên mạnh nhất chính là không gian vượt qua trận pháp. May mà Tô Viêm đối với không gian tinh thông, bằng không tu bổ là một nan đề. Các ngươi đi theo ta. Tô Viêm phất phất tay, để hai vị này trận đạo sư theo hắn, chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng. Đầu tiên, Tô Viêm chuẩn bị trước hết để cho bọn họ quan sát chính mình chữa trị trận pháp. Khẳng định có thể để cho bọn họ tăng cường không ít trận đạo kinh nghiệm. Tương lai bồi dưỡng lên đối lập với dễ dàng. Đương nhiên tu bổ chiếc này chiến thuyền, tiêu tốn thời gian nhưng là rất dài. Bất quá nếu là có thể tu bổ lại, địa cầu sẽ rút ngắn hơn nửa thời gian. Từ nơi này đến địa cầu, nếu như chỉ dựa vào tên to xác này vượt qua, không có 3-4 tháng rất khó về phải đến. Lúc đó Tô Viêm cố nhiên tới cũng nhanh, là bởi vì dùng vượt qua không gian truyền tống trận, quang những kia truyền tống trận giá trị liền phi thường vang dội. Đa tạ Tô Viêm chiến thần, Hồng Văn Đức cùng Giải Kiến Nguyên vô cùng hưng phấn, chăm chú quan sát Tô Viêm luyện chế thủ đoạn, bọn họ si mê với trận đạo, thậm chí trận đạo đối với địa cầu kiến thiết đưa đến giúp đỡ to lớn. Cảm thấy nếu là trận đạo tiến thêm một bước nữa, có thể cải tạo địa cầu toàn thể thành thị cách cục. Chiếc này phá nát chiến thuyền, ở Tô Viêm trận đạo thủ đoạn bên dưới, bắt đầu từng bước khôi phục. Trong quá trình Tô Viêm mở ra không ít áo vũ tư bọn họ chiến thuyền vật liệu, tiến hành tu bổ, chiến thuyền tu bổ càng nhiều, vượt qua vũ trụ tốc độ cũng càng ngày càng vui sướng. Thậm chí vượt qua trong quá trình cũng càng ngày càng ổn định. Nửa tháng cứ như thế trôi qua rồi, Tô Viêm tình cờ đi ra loanh quanh, Hạ Trạch bọn họ đều tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. 36 vị pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ hàng đầu, từ chết đến sống, trải qua một hồi dài đến 1-2 năm máu tanh mưa gió. Điều này cũng dẫn đến bọn họ lột xác rất kinh người, tiến bộ cũng cực kỳ nhanh. Có Tô Viêm cùng bảo tài ở đây chi đỉnh bọn họ tu luyện, thực lực của bọn họ muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Hả? Một ngày này Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thân hình ở trong mơ hồ tản đi, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, đi tới một cái phong ấn trong mật thất. Lưu Bành, Tô Viêm giật mình mà lại thay đổi sắc mặt, Lưu Bành cũng là năm đó Hoa Hạ Học Viện phó viện trường. Môn hạ đệ tử rất nhiều, bồi dưỡng được không ít chiến tướng, thậm chí Lưu Bành cùng nghệ viên tinh khí thần có chút rất giống. Đối với võ đạo phi thường si mê, hiện nay Lưu Bành, cả người khí thế bạo phát, như là một khẩu thiên đao xuất khiếu, uy thế của hắn 10 phần, kinh sợ lòng người, sau lưng mơ hồ hiện ra, một khẩu chém nứt cửu thiên màu máu thiên đao, muốn bổ ra ngày này. Ở Lưu Bành trong mi tâm, dần hiện ra một đạo màu máu dấu ấn, tràn ngập khủng bố tia sáng. Dường như cô đọng màu máu thiên đao, phảng phất hóa thành một khẩu đại đạo thiên đao, kinh sợ lòng người. Được, Tô Viêm cười to, hắn nhìn tận mắt đến Lưu Bành sau lưng hiện ra cự đại thiên đao, ở trong tiếng rung tràn ngập ra đại đạo sức mạnh. Tuy rằng cái này sắp chém nứt vực sâu màu máu thiên đao tức sắp xuất thế, nhưng là cũng cực đoan đáng sợ. Ầm ầm, Lưu Bành khí tức phóng thích, dị thường mạnh mẽ và khiếp người. Hắn đột phá, bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, thậm chí được một viên nửa bước đại năng dấu ấn. Rất tốt, Tô Viêm lại một lần nữa cười to. 6 cái dấu ấn, hiện tại Lưu Bành được một cái. Hắn tuy rằng không phải Hoa Hạ Liên minh thập đại chiến thần, thế nhưng hiện tại Lưu Bành càng sau đó tới giả cư trên. Trước tiên đột phá cửa ải, Tô Viêm, Lưu Bành truyền tình chính là nhìn thấy Tô Viêm, nét mặt già nua dâng lên ra kích động nụ cười, vừa muốn đứng lên đến, bị Tô Viêm ngăn chặn rồi. Hắn lấy ra một ít tài nguyên giao cho Lưu Bành, thậm chí lấy ra đại đạo châu cho hắn, cười nói, ngươi bế quan đi, đem ngộ đạo thạch cho ta, hiện tại không nên nghĩ những chuyện khác. Ngộ đạo thạch là Tô Viêm quý trọng nhất chí bảo một trong, có thể dùng để ngộ pháp ngộ đạo. Hắn để Lưu Bành bọn họ thử nghiệm, ngồi xếp bằng ở trên ngộ đạo thạch, thử nghiệm nhận chủ được đại đạo dấu ấn. Hiện tại chỉ có Lưu Bành một vị thành công. Bất quá một nghĩ tới tương lai nửa bước đại năng truyền nhân đủ có 5 vị, Tô Viêm một trận cười to, cho dù là đỉnh phong quần tộc, có thể có bao nhiêu vị được nửa bước đại năng dấu ấn tuổi trẻ cường giả nha. Tương lai Lưu Bành thành tựu tuyệt vời, hắn có thể từ đại đạo dấu ấn bên trong thu hoạch càng nhiều. Hạ Trạch thất bại rồi. Lại quá rồi mấy ngày. Bảo Tài kinh ngạc, tự mình kiểm tra, phát hiện Hạ Trạch tiềm năng cực cường, căn cơ vững chắc, tương lai chứng đạo ghê gớm. Hơn nữa Hạ Trạch có thể đem Hoa Hạ Liên Minh từ trong tận thế xuất lĩnh đi đến một bước này. Có thể thấy được Hạ Trạch bản lĩnh. Hạ Trạch quá thận trọng, tương lai rất khả năng có đại tài nên trưởng thành muộn. Trực tiếp chứng đạo, Tô Viêm an tâm chờ đợi. Thậm chí quá trình hắn phát hiện, một vài người ở mượn ngộ đạo thạch tu luyện, có ngộ đạo dấu hiệu. Điều này làm cho Tô Viêm đối với ngộ đạo thạch mang nhiều kỳ vọng. Vật này tương lai khẳng định có thể giúp địa cầu đi ra càng nhiều đại đạo cảnh tu sĩ. Táng vực bộ tộc huyết thống hậu nhân, ở đời này giác tỉnh, tiến vào thần ma văn minh, huyết thống khẳng định có thể phản tổ một vài người. Hiện nay mới thôi, bọn họ trong nhóm người này huyết thống mạnh nhất thuộc về với Tô Băng Xương. Tô Viêm kiểm tra Tô Băng Xương huyết thống, phát hiện huyết mạch của hắn có phản tổ dấu hiệu. Tô Viêm chưa từng để Băng Xương tiếp thu truyền thừa, mà là lấy ra rất nhiều tăng cường huyết thống bí dược. Thậm chí ngay cả thiên địa nguyên tương đều di chuyển, chính là vì để Tô Băng Xương huyết thống đào móc càng cường. Tốt nhất có thể đào móc ra nội bộ tiềm năng kinh người. Nhân thể tiềm năng, bọn họ có thật nhiều không đủ. Dùng sinh mệnh chi thủy đào móc. Thiên địa nguyên tương này cho bọn họ dùng quá lãng phí. Dùng nước quý hỗn hợp, ở để bọn họ tiến hành hấp thu. Tô Viêm trên người thiên địa nguyên tương không phải số ít. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng địa cầu một ít tiềm năng rất lớn tu sĩ. Dựa theo trong giới tu luyện hệ thống tính phương pháp bồi dưỡng cho tới âm dương ngư, Tô Viêm chuẩn bị ở bọn họ tiến bộ đến cực hạn đang tiến hành sử dụng. Âm dương ngư này tuy rằng Tô Viêm cùng bảo tài trên người đủ có hơn 1.000 điều, đương nhiên hắn cũng không dám dễ dàng lãng phí. Tiềm năng không đủ căn bản không đáng sử dụng âm dương ngư. Đồ chơi này cuối cùng quá quý trọng rồi. Tô Viêm, người đối với Hoa Hạ Liên Minh kính dâng quá to lớn. Tuy rằng ta không biết vật này là bảo vật gì, nhưng là những vũ trụ bảo tàng này cũng quá thần kỳ. Ta cảm thấy sức chiến đấu của ta tăng gấp bội, thậm chí còn có tiềm năng có thể đào móc. Hạ Trạch lấy làm kỳ, lại cảm thán, vũ trụ tu luyện giới để hắn ngóng trông. Viên kia trầm ổn tâm cũng nhiệt huyết sôi trào. Tô Viêm từng trải qua sinh mệnh chi thủy, đã không cảm thấy thiên địa nguyên tương những năng lượng này vật chất siêu cấp quý trọng. Ngược lại, tương lai mục tiêu của hắn là hỗn độn phế khư, là những kia đáng sợ thiên địa bí cảnh, thậm chí chờ mong ở không trọn vẹn trong vũ trụ đào móc đến giống như sinh mệnh chi thủy thần kỳ. Vật chất, thời gian chậm rãi trôi qua, đã hơn một tháng rồi. Mấy tháng, Tô Viêm chiến thần đến cùng lúc nào có thể? Kim cương chiến thần thương thế đến cùng thế nào rồi? Hoa Hạ Liên Minh vẫn đang chăm chú Tây Phương Liên Minh hướng đi. Đông Trinh quân toàn diện cũng làm cho bọn họ đem tin tức phong tỏa gần một tháng. Thế nhưng, toàn bộ Tây Phương Liên Minh khi biết Đông Trinh quân diệt sạch tin tức sau, toàn dân đều rơi vào khủng hoảng ở trong. Bọn họ đều cảm thấy Tây Phương Liên Minh thật muốn xong đời. Hơn một nửa cao tầng chết đi ở Thần Lâm Đảo. Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần cũng trở về tin tức, cũng làm cho Tây Phương Liên Minh nhấc lên sóng to gió lớn. Người nào không biết năm đó Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái đánh gục người ngoài hành tinh, nếu không địa cầu sắp sửa rơi vào tình thế nguy cấp ở trong. Cai chiến thần xuất thế, cầm long thương, đem Tô Viêm huynh đệ kém chút xuyên thủng đầu. Tin tức truyền đi, toàn bộ Tây Phương Liên Minh run mạnh, ở loại này trong tuyệt cảnh tin tức này có tính chấn động. Người nào không biết kim cương chiến thần mạnh mẽ, nhưng là hắn suýt nữa bị cai đánh gục ở Thần Lâm Đảo. Đừng nói là Tây Phương Liên Minh, trong Hoa Hạ Liên Minh đỉnh cấp cao thủ đều thất sắc. Kim cương chiến thần mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng là hắn suýt nữa bị đánh gục. Không phải tên béo không đủ mạnh, mà là cai chiến lực quá biến thái. Pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ căn bản không ngăn được hắn. Cai chiến thần vô địch, một thân một mình giết vào thần lâm đảo, tiêu diệt Hoa Hạ liên minh rất nhiều binh tướng, thậm chí suýt nữa đem kim cương chiến thần cho đánh gục. Cái gì gọi là suýt nữa? Cai chiến thần căn bản không nghĩ giết hắn, tuyên bố không cùng một đẳng cấp đối thủ. Có người không gì sánh được cuồng nhiệt quát. Cai chiến thần đã buông lời, muốn đồ Hoa Hạ liên minh đệ nhất chiến thần. Tô Viêm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.